lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 735, tất cả mọi người rất có vấn đề. Đại sư ra tay rồi. Nghe được kia một tiếng truyền vào đến tất cả mọi người lỗ tai bên trong Phật hiệu. Bao Thiên ba người sững sờ, kinh hỉ bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Kinh hỉ tự nhiên là đại sư quả nhiên sẽ bọn hắn bảo hộ. Tiếc nuối thì là lần này không biết rõ sẽ dùng rơi bao nhiêu lần ra tay số lần. Huyền Trang đại sư cùng bọn hắn bàn giao, chính mình là một cái cường lực phụ trợ, tinh thông đủ loại phụ trợ kỹ năng, cái gì phi hành a, ẩn thân a, áo giáp a loại hình, còn cùng bọn hắn đặc biệt đề cập qua, nhưng không có sử dụng tới, Phật pháp vô biên. Căn cứ đại sư cách nói, Phật pháp vô biên là phi thường cường đại phụ trợ kỹ năng. Một khi thi triển rồi kỹ năng này, mục tiêu liền sẽ bị Phật pháp gia trì, biến thành Phật môn kim cương lực sĩ. So với cái kia một trường vỗ đoạn cây lớn võ lâm cao thủ muốn càng thêm lợi hại. Có thể một quyền đạp nát ngoan thạch, một khi Phật hiệu vang lên, liền có nghĩa là các ngươi bị cường hóa. Nhanh lên, mặc dù lúc kia, đại sư, nhanh lên, nghe vào giống như là, nhanh đưa. Nhưng mọi người tin tưởng không nghi ngờ, Bao Thiên ba người chờ đợi gắng sức lượng cuộn trào mãnh liệt. Sau đó không có cái gì phát sinh, bọn hắn bên thân thợ mỏ phát ra tiếng gào, một đám người hóa thành man nghiêu, xe tăng, xông về phía trước, ngăn tại trước mặt bọn hộ vệ bị toàn bộ đụng bay. Trong lúc nhất thời, không người là địch, Bao Thiên ba người đứng ở nguyên nơi. Làm sao chuyện, bọn hắn không có bị cường hóa? Vì cái gì cường hóa là những người khác? Dạng này nói, có phải hay không không tính ra tay rồi? Lâm Tử Hiên đột nhiên nói rằng, đại sư không có cường hóa bọn hắn, mà là lựa chọn cường hóa những người khác. Không, cũng coi như rồi một lần. Đường Lạc âm thanh truyền đến, nguyên bản Bần Tăng coi là có thể không tính, có thể là lần này mục đích tính quá mức rõ ràng. Liên quan tính cũng rất lớn, muốn tìm tới, ra tay, phạm vi, không phải một chuyện đơn giản, mà lại là ở chỉ có 6 lần cơ hội xuất thủ dưới tình huống. À, hiện tại chỉ có 4 lần rồi. Bất quá Đường Lạc cũng không có phi thường cường liệt ý nguyện tìm kiếm được phạm vi. Cấp cho Bao Thiên 5 người trợ giúp lớn nhất, nếu như hắn ra tay số lần sử dụng hết nói, liền đem Bao Thiên bọn hắn đưa đến một cái địa phương an toàn. Bảo vệ, chờ đợi nhiệm vụ thất bại, dạng này còn có thể bảo toàn Bao Thiên đám người tính mạng. Nhiệm vụ thất bại dù sao cũng so ném mạng muốn tốt. Loại này hoàn toàn cùng nhiệm vụ hoàn thành phương hướng lưng nói ngoài trì ra tay. Chắc chắn sẽ không tính ở phạm vi bên trong. Hiện tại nha, đoán chừng là Đường Lạc cường hóa nhân số quá nhiều rồi. Còn không mau chạy, nhìn thấy Bao Thiên bọn hắn cứ thế ở nguyên nơi. Đường Lạc nhắc nhở một câu, mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh thừa cơ hội này chạy trốn. Đường Lạc duy nhất một lần cường hóa vượt qua 3.000 người. Những người này bị cường hóa sau, vậy thì không phải là nhanh đưa, mà là thật nhanh lên rồi. Đám người này bạo phát ra tới lực lượng, là quặng mỏ hộ vệ bao quát những cao thủ kia ở bên trong đều không thể chống đỡ được. Đêm đó, mấy ngàn thợ mỏ thành công trốn xa nữ nhi quốc lớn nhất quặng mỏ. Tứ tán trốn hướng 4 phương 8 hướng, cụ thể trốn đi nhân số còn không xác định, chính tại gian nan mà thống kê bên trong. Sự tình phát sinh, tin tức truyền ra sau, nữ nhi quốc lập tức tiếng gió hạc kêu, đề kỵ tứ xuất, mà lại cây theo tin đồn. Nữ vương bệ hạ tại nghe xong báo cáo sau, đại phát sấm sét, hạ lệnh muốn nghiêm tra này chuyện. Không chỉ muốn đem tất cả trốn đi người đều bắt trở lại, càng phải tìm ra sự tình chân tướng. Này rất bình thường, thợ mỏ, đê tiện nam nhân trốn đi, là nữ nhi quốc lịch sử trên ít có việc lớn kiện. Khẳng định phải thận trọng đối đãi, đang bị dần dần quét dọn, khôi phục yên bình quặng mỏ bên trong, nghênh đón mấy cái đặc thù, khách nhân. Bốn người đều mặc lấy công môn chế phục, bên hông treo lấy ngự tứ lệnh bài. Ở toàn bộ nữ nhi quốc đều có tiện nghi làm việc quyền hạn. Không phải người khác, chính là lục phiến môn tứ đại tên thần bộ, vô tình, thiết thủ, truy mệnh, lãnh huyết, này bốn cái kỳ quái xưng hô. Tự nhiên không phải tên, mà là danh hiệu, hoặc là nói chức vị. Chỉ có lục phiến môn nhất lợi hại bốn cái bộ khoái mới có thể kế thừa vô tình, thiết thủ, truy mệnh, lãnh huyết danh hào, tứ đại thần bộ. Không phải triều đình có thể đánh nhất cao thủ, nhưng các nàng khẳng định là triều đình bên trong nhất biết tra án bốn người. Bốn bắt tuổi tác không đều, lớn nhất truy mệnh là một cái trung niên tiếp cận người già nữ nhân. Vô tình cùng lãnh huyết tuổi tác cũng không nhỏ, tiếp cận trung niên, chỉ có thiết thủ tương đối tuổi trẻ, bất quá 30 ra mặt. Bốn người đồng thời xuất hiện ở đây, tự nhiên không phải là vì bắt những kia chạy trốn phạm nhân. Những chuyện này tự nhiên có những người khác, càng thêm người thích hợp đi làm. Bốn bắt việc cần phải làm là điều tra ra đêm hôm đó chân tướng, biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cứ việc có tình báo đã bị các nàng chỗ biết hiểu, nhưng thực địa điều tra, tự thân hỏi thăm là không thể miễn trừ phân đoạn. Một cái tốt bộ khoái khẳng định là muốn làm hiện trường điều tra. Bốn người bỏ ra dòng giá vừa giữa trưa, không rõ chi tiết, lặp đi lặp lại hỏi thăm, điều tra, thẳng tới giữa trưa ở một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Nguyên bản trận này dung chuyển sẽ bị lắng xuống, nhưng một tiếng Phật hiệu cải biến rồi tất cả. Sự tình, Phật hiệu qua đi, chí ít mấy ngàn người lập tức trở nên cường đại. Nhẹ nhõm xông phá rồi tất cả trở ngại, trốn xa, cho nên chúng ta nữ nhi quốc chán ghét hòa thượng là có đạo lý. Mấy cái thần bộ ngươi một lời ta một lời, đang nhìn giống như nhẹ nhõm nói chuyện phiếm bên trong, trao đổi tình báo. Truy Phong kia tiểu nha đầu nói với ta, nàng gặp được qua 5 cái có chút đặc thù kẻ ngoại lai. Lần này dung chuyển, kia 5 cái vừa tới không lâu kẻ ngoại lai, vừa vặn cũng trốn, đặc thù, có nhiều đặc thù, bọn hắn xuất hiện ở địa phương là phòng giam, mà không phải dưới tình huống bình thường dã ngoại núi rừng. Cái này cũng không trọng yếu, chân chính có thú là Truy Phong ở bắt bọn hắn quá trình bên trong thất thủ. Ồ, mọi người lập tức thấy hứng thú. Truy Phong xem như truy mệnh cái này nhất lão bài thần bộ đệ tử. Tiếp qua cái mấy năm, kế thừa truy mệnh danh hào, cùng 3 người khác ngang vai ngang vế là chuyện khẳng định. Nàng thế mà lại ở bắt 5 cái kẻ ngoại lai thời điểm lỡ tay. Cái kia tiểu nha đầu cảm thấy mất mặt, ngay từ đầu liền không có nói với ta. Truy mệnh nói rằng, nàng hôn mê, không hề có điềm báo trước. Ở nàng không có ý thức được bất luận kẻ nào cận thân dưới tình huống, bị người đánh ngất xỉu. Nguyên bản Truy Phong cho là vì một lần ngoài ý muốn tẩu hỏa nhập ma, nhưng càng hồi ức, nàng càng khẳng định chính mình là bị người đánh ngất xỉu. Rốt cục xuất hiện rồi biết võ công kẻ ngoại lai sao? Vô tình nói rằng, không, tình huống khả năng còn muốn càng hỏng bét. Kết hợp ngày kia buổi tối, tuyệt đối không chỉ là biết võ công mà thôi. Này chuyện, rất có vấn đề. Truy mệnh nói rằng, còn lại 3 người nhíu mày không nói. Lúc này, kỳ thực đã có không ít người đã bị bắt trở về. Các nàng cũng hỏi thăm qua. Phật pháp vô biên, Phật hiệu sau, những người kia đột nhiên cảm giác chính mình tràn ngập rồi lực lượng. Cỗ lực lượng này thẳng đến bọn hắn trốn xa quạng mỏ, đồng thời duy trì sau một thời gian ngắn mới biến mất. Mà biến mất sau, những người này trở nên phi thường bất lực, liền cùng sông rồi rất nhiều lần đồng dạng, tay chân bùn rùn, Này vì đến tiếp sau bắt hành động cung cấp rồi không ít tiện lợi. Những người kia miêu tả cùng biểu hiện, giống như bị cao thủ cách không truyền công. Đúng vậy, nữ nhi quốc tồn tại có cao thủ chân chính, có thể cách không truyền công, để một cái người bình thường trong thời gian ngắn trở thành một cao thủ. Chỉ là, cao thủ như vậy, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba cái. Triều đình bên trong có một vị, giang hồ bên trong có một vị, còn có thể ở một nơi nào đó ẩn tàng một vị. Không thể nhiều hơn nữa. Cách không truyền công, hao tổn là phi thường lớn, so với bình thường truyền công còn muốn lớn. Truyền qua về sau chí ít cũng nghỉ ngơi một năm nửa năm. Liền xem như mấy cái kia, gần như không tồn tại, cao thủ. Cũng chỉ có thể làm đến một lần đối một cá nhân cách không truyền công. Mấy ngàn người, không, đơn thuần chính là cách không truyền công hai, ba người, liền đầy đủ muốn rồi những cao thủ kia tính mạng. Từ một hai người đến mấy ngàn người, chênh lệch, đạt đến mức độ không còn gì hơn. Ra kết luận sau, mấy người trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm đã biến mất. Khả năng sao? Cái khác hết thảy khả năng đều bị phủ định. Vậy còn dư lại chính là chân tướng. Truy mệnh uống một ngụm nước. Không phải sao? Xem như bộ khoái, nàng cả đời phá qua rất nhiều khó bề tưởng tượng bản án. So sánh với kỳ quái cùng ngoài dự đoán mọi người trình độ. Lần này việc lớn kiện kỳ thực không tính cái gì. Chỉ là, lộ ra nhất là, không có khả năng. Loại này không có khả năng trình độ. Liền giống như là một cái con kiến đem người dơ lên. Vứt xuống nữ nhi quốc bên ngoài. Trước đem 5 người này tìm ra a. Vô tình lấy ra 5 tấm chân dung. Lần này, cùng bao thiên đám người liền có chút tương tự. Nếu như phía sau bọn họ thật đứng đấy một cái có thể duy nhất một lần cách không truyền công mấy ngàn người cao thủ kia, lãnh huyết nói rằng, chúng ta một mực phá án, truy mệnh giải quyết dứt khoát, chúng ta là không phải là bị nhằm vào rồi, đem, không phải, đi rồi, chúng ta khẳng định bị nhằm vào rồi a. Ngoạn tao, đây chính là tứ đại danh bộ một khối bắt chúng ta. Lại nói vì cái gì nữ nhi quốc hội có tứ đại danh bộ a? Còn chính là vô tình thiết thủ truy mệnh lãnh huyết. Này nữ nhi quốc rất có vấn đề. Do kiên sát chế tạo trong tù xa. Bao thiên đám người nói nhỏ lấy. Đang bị tứ đại thần bộ chằm chằm trên dưới tình huống. Mấy người so sánh ngoan cường chống đỡ 3 ngày thời gian. Về sau toàn bộ quy án. Vì sao lại dạng này? Bọn hắn rõ ràng rất cố gắng, mà lại rất điệu thấp, vì cái gì chuyên môn sẽ có, tứ đại danh bộ, đến bắt bọn họ. Này căn bản không bình thường, chẳng lẽ nói, nữ nhi quốc đã phát hiện rồi bọn hắn chân chính chỗ đặc thù. Còn có nơi này là nữ nhi quốc, vì cái gì thật sẽ có tứ đại danh bộ, lại không phải ôn bài võ hiệp. Cái này nữ nhi quốc rất có vấn đề. Mấy người cùng bốn bắt, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Tất cả mọi người rất có vấn đề. Đại sư ngươi ở đâu? Bao thiên giảm thấp xuống tiếng nói, kêu gọi bắp đùi vàng. Đến ngay đây, đường lạc âm thanh truyền đến 5 người lỗ tai bên trong. Để bọn hắn lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Cứ việc đại sư vẫn luôn ở, nhưng nhìn không đến. Tóm lại có chút nơm nớp lo sợ. Đại sư, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Không hề nghi ngờ, tình huống hiện tại phi thường hỏng bét. 5 người đã khiến cho nữ nhi quốc coi trọng. Cho dù là cổ đại quốc gia, lực lượng cá nhân cũng khó mà cùng toàn bộ cơ quan quốc gia chống lại. Lại càng không cần phải nói. Còn có võ công lúc này chuyện, do các ngươi chính mình quyết định. Phật hệ đại sư Đường Huyền Trang, dù sao nguyên bản chúng ta liền muốn đi quốc đô, bây giờ còn có người đưa, còn có 3 lần cơ hội, chúng ta có thể, Đồng Phi Bằng nói rằng, phía trước mấy ngày, bốn bắt không có tới đến thời điểm, bọn hắn liền bị một đội người ngựa phát hiện, Đường Lạc ra tay một lần, giúp bọn hắn thoát khỏi, lại tiêu hao rồi một lần cơ hội. Lần này gặp được bốn bát, năm người, thậm chí ngay cả nhờ giúp đỡ cơ hội đều không có, bọn hắn bị trực tiếp dược ngã rồi. Tứ đại danh bộ làm ra này chuyện ngươi dám tin? Chỉ có thể dạng này rồi. Bốn người khác nhao nhao gật đầu. Tiến về nữ nhi quốc quốc đô. Đánh cược lần cuối. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.